Học viện Go Rainbow, chương 57, việc đó là gì? Góc truyện audio.com, Ano, không biết nói gì hết trơn. Biệt thự sô-cô-la, Anna với Kim đi vào phòng khách, cho anh ngồi xuống rồi cô nói. Đợi em xíu, em lấy đồ khác cho anh thay. Anna đi lên lầu, ủa sao em có đồ của anh? Kim gọi với lên. Hi hi, bí mật, Anna quay mặt lại để ngón trỏ lên miệng nháy mắt tinh nghịch. May quá, cô ấy đã trở lại bình thường rồi, mà công nhận là lúc nãy cô nhìn ghê quá. Thôi, trừng phạt mấy đứa đó thì tốt, phá mình hoài, Tizi, hai anh chị ác như nhau nhỉ. Anna đem xuống cho Kim một cái áo thun màu đen tay ngắn. Quần jean dài rách màu đen luôn, cộng thêm đôi giày bata đen nốt. Nói là bộ này mặc để lát đi họp ở ba, anh mặc vừa như in, sao cô biết sai mình hay thế, vừa vặn mà đẹp nữa, gặn hỏi mãi thì cô hơi đỏ mặt nói, thì em tự may à, Anna quay mặt sang hướng khác. Sao em biết được sai của anh, Kim bất ngờ, kỳ đi Phú Quốc á, lúc em thảy cho anh bộ đồ thể dục thì vô tình nhìn thấy. Phòng trường hợp xấu nên em may sẵn ba bộ để ở đây. Anna, vừa lạnh lùng vừa ấm áp, hát hay, đàn guitar giỏi, thêu thùa may và cũng ok. Không biết còn những tài lẻ nào khác nữa không? Thật xứng đáng làm vợ của Kim ta đây. Anh tự suy nghĩ tự vênh mặt tự đắc làm cô tưởng anh bị hành hạ nhiều quá nên hóa điên. Bây giờ còn sớm, cô rủ anh lên sân thượng ngắm cảnh. Đứng ở đó, vừa có gió mát, vừa nhìn được hết toàn bộ sân vườn nhà Anna, còn chồng bồ công anh nữa. Thấy thích ghê, cả hai cười đùa vui vẻ, còn mấy đứa khác thì sầu não. Vâng, chúng ta hãy chuyển xem Sandy, Sunny, Rain, Jin, Toby và Yuki nhé. Bảo White Crown, mấy đứa đó theo chân Jen để đến phòng cấm túc, mở cửa bước vào, Jin với Rain tròn mắt ngạc nhiên, nói, trời. Cấm túc mà tiện như thế này ư, kiểu này ở cả tuần cũng ok. Rain và Jin cười tâu, em có một việc quan trọng muốn nói với hai anh là. Trong này không có internet đâu, với lại chỉ có một điện thoại thôi. Jen, sao, Rain với Jin la to, những người còn lại đã từng trải qua nên chỉ biết im lặng mà buồn rầu. Kỳ này cô còn thương, để lại một cái điện thoại chứ lúc trước là khỏi luôn. Nếu mấy bạn chưa hiểu rõ thì để mình giải thích kỹ hơn. Những ai bị nhốt trong phòng này đều cuồng game online, internet, Facebook, nhốt ở trong này là khỏi có mấy cái đó. Rất ư là đau khổ, nhưng cũng phải chịu thôi chứ biết làm gì bây giờ. Nằm ì trên giường, Sandy thở dài chán nản, Sunny thì đi tắm để khỏi buồn. Bốn người kia ngồi túm tụm lại nói xì xồ cái gì đó. Nhóm đó đang giữ cái điện thoại, tự nhiên cửa mở ra, Star bước vào, im lặng cúi đầu chào, rồi đưa một lá thư ra trước mặt, nói, nữ hoàng gửi cho công chúa với tiên nữ ạ, Star nghiêm nghị. TG, ở chép giới thiệu có nói biệt danh trong bang của tụi nó á, ở hả? Sandy đứng dậy chạy lại nhận lá thư, chậm rãi mở bức thư đó, mấy đứa khác bu lại ngó chung. Sunny vừa tắm xong cũng chạy ra xem, nội dung là, nhận ra lỗi sai chưa? Nếu có thì biết phải làm gì rồi đó. Ngoài Sandy và Sunny ra thì không ai hiểu gì hết, làm gì là làm gì mới được chứ? Hai chỉ run cầm cập, thở không nổi, nói ngắt quãng, la, lại, cái đó, nữa, hả, Sandy mặt tím lè, th, thôi sợ, sợ lắm, khô, không l, làm đâu. Sunny lắc đầu nguầy nguậy, Rain với Jin thấy vậy liền an ủi cả hai, còn trong lòng mình cũng thấy ghê ghê, cô ấy còn phải sợ là hiểu rồi, ngay cả Toby với Yuki còn không biết đó là gì mà. Star đứng đó nói tiếp, dạ thưa, nữ hoàng nói là tất cả mọi người tối nay vẫn đi họp bình thường ạ, Star. Ta hiểu rồi, Sunny đã bớt run, Star cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Đóng cửa lại, bước lại gần Jen rồi mới dám thở. Nói, vậy là tiêu hai chỉ rồi. Star không dám nhớ lại. Anh cũng không giúp được. Jen nhăn mặt, chúc hai chị may mắn nha. Cả hai nghĩ thầm rồi tách nhau ra đi làm việc tiếp. Trở về biệt thự nhá. Sắp tới giờ rồi nên Anna đang thay đồ. Áo sơ mi đen tay dài. Bên ngoài là áo khoác lông đen lấp lánh. Quần bó đen, giày bốt đen luôn, tóc thì để qua một bên. Bước ra ngoài, Kim nhìn thấy, hấp dẫn quá, con gái nói là con trai mặc sơ mi nhìn rất đẹp. Vậy cô còn đẹp hơn vạn lần. Cả hai nắm tay nhau bước ra, đi chung một xe, phóng thẳng tới ba, nét mặt Anna bắt đầu có nét lo lắng và hơi căng thẳng khi nghĩ tới cuộc họp. Kim nhìn qua thấy thế thì lấy một tay nắm chặt tay cô như giúp giảm bớt. Cô đỡ nhăn mặt hơn mà thở hắt một cái. May là có anh, không chắc mình đau đầu chết mất. Két, đã tới ba rồi. Anna đứng chờ Kim đi cất xe rồi cùng nhau vào trong. Đám đàn em trong bang tính đứng dậy chào thì cô ra hiệu im lặng vì đang thấy khó chịu. Vào bàn họp ngồi xuống. Anh ở ngay kế bên. Nhìn qua cũng thấy mấy người kia im du. Không dám nhúc nhích làm Anna buồn cười. TG, buồn rồi cười chi nữa. Ây chà chà, chắc mình làm hơi quá lên ấy nhỉ. Đã tới lúc bắt đầu cuộc họp rồi. Mặt ai nấy đều nghiêm lại hết. Xin lỗi vì chép này hơi ngắn một chút. Hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.